Hải Đường nhàn thê, quyển 2 chương 20, gocchuyenaudio.com. Hải Đường bị lôi kéo ra ngoài, nàng không cam lòng dừng bước. Tướng công, người xem bên kia vẫn còn một thanh lâu kìa, chúng ta qua đó một chút đi. Không được, trong đầu Sở Đình liền liên tưởng đến ánh mắt của nàng khi nhìn ngắm hồng xa. Hải Đường kéo tay hắn lắc lắc, tướng công, thật vất vả mới được đi xem mỹ nữ, hiện tại ta chỉ nhìn thấy mỗi một người. Thật không đủ à, ai, ta thật hoài nghi ngươi không phải là nữ nhân. Vấn đề này ngươi còn hoài nghi sao? Không lẽ ngươi vẫn cảm thấy người nằm ngủ cạnh mình là một nam nhân? Ngươi, về nhà, Phương Sở Đình không muốn rong dài với nàng liền trực tiếp tóm nàng mang lên xe ngựa. Trở về Cẩm Hồng lâu, Hải Đường tức giận ném chiếc quạt lên bàn. Đây là ý gì, ngươi cùng nữ nhân kia, mắt đi mày lại, thì được ta chỉ nhìn ngắm mỹ nữ lại không cho. Ta cùng nữ nhân kia mắt đi mày lại bao giờ, còn không phải sao, người ta chỉ cần mở miệng gọi ngươi một tiếng. Công tử, nói không chừng xương cốt ngươi đều mềm nhũn ra, ngay cả thanh âm cũng trở nên ôn nhu như nước. Hải Đường cắn răng oán trách. Ngươi, ta, Hải Đường không khách khí nhảy luôn vào miệng hắn. Ta cái gì mà ta, người ta thân thể mềm mại không xương tựa vào người ngươi, ngươi dám nói ngươi không có phản ứng. Phương Sở Đình ngẩng đầu nhìn trần nhà, sớm biết thế này ta sẽ không mang ngươi đi theo. Đúng đúng, mang ta đi theo thì vòng eo mảnh mai kia, bộ ngực sữa kia chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, thật mất hứng a. Thanh âm của Hải Đường càng lúc càng không tốt. Phương Sở Đình chuyển người ra sau lưng nàng, thanh âm dịu dàng rỉ rả bên tai. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Hải Đường không thèm để ý đến hắn, nàng bê tách trà lên uống một ngụm. Ngươi để ý ta nhìn bàn tay ngọc của nàng, vòng eo mảnh mai của nàng, bộ ngực sữa của nàng, hắn vừa nói vừa chuyển tay xuống thắt lưng của Hải Đường, rồi lại từ thắt lưng chậm rãi vòng lên phía trước, những ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu ve vuốt. Hải Đường uống một ngụm trà, cả người cứng nhắc không dám lộn xộn. Cảm giác mềm mại tê dại từ trên lưng trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí Hải Đường, đầu óc nàng tạm thời ngừng hoạt động để ngón tay kia tùy ý di động trên thân thể nàng mà. Tàn sát bừa bãi, ngón tay đã chuyển thành bàn tay vòng từ sau lưng ra phía trước rồi nhẹ nhàng xoa bóp ngực nàng, môi hắn dán vào cổ nàng, tiếng hít thở dồn dập nặng nề truyền vào tai nàng, Hải Đường ngã ra sau tựa vào người hắn, bàn tay nhỏ bé gắt gao giữ tách trà. Cánh cửa đột một đẩy ra, công tử, tiểu tam vừa nhìn thấy. Tư thế của hai người trong phòng liền đỏ bừng mặt, nàng trực tiếp xoay người đưa lưng về phía họ. Sở Đình nhắm mắt ngã người ra sau, Hải Đường bối rối sửa sang lại áo váy. Tại sao lại không gõ cửa? Thanh âm của Phương Sở Đình mang theo chút tức giận. Ta gõ cửa, không ai đáp lại. Nên ta liền, tiểu tam nói năng lộn xộn, lúc này nàng mới nhận ra bên ngoài vẫn còn chưa đóng cửa nên vội vàng đem cánh cửa đóng lại, chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Quên đi, có chuyện gì sao? Tiểu Tam cúi đầu xoay người lại. Ta nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn nên muốn tiến vào xem thử, kỳ thật cũng. Không có gì, không có việc gì thì mau lui ra ngoài, chúng ta cũng sắp đi rồi. Tiểu Tam vâng dạ một tiếng, khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Hải Đường, ánh mắt có chút phức tạp. gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Tam lui ra, Hải Đường nhớ lại tình hình vừa rồi liền bật cười khúc khích. Phương Sở Đình nhìn mái tóc nàng rối loạn, gương mặt đỏ ửng, miệng nở nụ cười liền lên tiếng hỏi. Cười gì mà cười, ai, có người bị phá hư hình tượng quân tử nha. Cười, cười, cười, mau thay quần áo về nhà, Phương Sở Đình vươn tay cốc đầu nàng một cái. Về nhà làm gì, Hải Đường buồn bực, vẫn còn chưa đến thanh lâu à, Phương Sở Đình ôm lấy nàng từ phía sau. Người nói về nhà làm gì? Hải Đường viết vài tên người lên giấy, nàng học theo tiểu thuyết trinh thám đem những nhân vật mấu chốt liên can đến vụ án Diệp Thừa Nghệ liệt kê một lượt. Rốt cuộc Yên Nhược là ai? Người này có thật hay không? Thận Ngôn đã chết, Tố Nguyệt chính là Tố Nguyệt, hiện giờ lại xuất hiện thêm một nam nhân, hắn là ai? Tại sao hắn phân phó Tố Nguyệt nói dối? Hoặc cũng không phải là nói dối? Đại ca thật sự đem bạc cho Yên Nhược sao? Rốt cuộc hắn có đến Mị Hương lâu hay không? Sự tình đã trải qua nhiều năm, sợ rằng không còn người chứng minh hắn có bước ra khỏi Mị Hương lâu. Hải Đường thở dài một hơi, nàng uống một ngụm trà, trong đầu không khỏi tưởng nhớ đến hương vị cà phê. Đợi đã, Tú bà ở Mị Hương lâu đưa địa chỉ giả, rốt cuộc là Yên Nhược trước kia dặn dò nàng hay là nàng cố ý, xem ra chỉ có thể nhờ bọn đại nhị đi tìm hiểu. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn, Hải Đường giật mình nhìn đứa con đang bĩu môi đứng bên cạnh. Nương, chơi với ta. Chấm chấm, Hải Đường bế hắn đặt lên đùi mình, lúc này mới nhớ đến ta sao? Nữu nữu đâu? Con trai mất hứng liếc mắt nhìn nàng. Nữu nữu tìm tình cô, không ý đến ta. Ai nha, con trai nàng học được kiểu liếc mắt này từ bao giờ? Vậy được rồi, nương chơi cùng ngươi, vẽ tranh được không? Đô Đô cười khúc khích cầm bút vẽ loạn lên giấy, đây là tranh vẽ cái gì à? Hải Đường cẩn thận nghiên cứu một phen, hóa ra là con gà, nhưng con gà này có thể đứng vững được sao? Nàng mỉm cười tán dương hắn vẽ tranh đẹp, tiểu gia hỏa này càng vẽ càng hăng say. Manh mối cứ như vậy mà tiêu thất. Tú bà ở Mỹ Hương lâu một mực cam đoan địa chỉ kia là của Yên Nhược để lại cho nàng, về phần tại sao sự tình lại trở thành như vậy thì nàng không biết. Ngày lại ngày trôi qua, cái chết của Thừa Nghệ thật sự không cách nào tra ra. Hải Đường khôi phục lại cuộc sống nhàn thê của nàng, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ ngon, lúc vui vẻ thì dạy Đô Đô đọc thơ, tâm tình không tốt thì đắp chăn ngủ kỹ trên lầu, nếu không thì ngẫu nhiên chạy tới Cẩm Hồng lâu ngồi ngơ ngẩn. Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn, tá vấn tiểu gia Hà Sứ Hiếu. Mục đồng giao chỉ hạnh hoa thôn, nữ nữ dung đùi nhớ kỹ bốn câu thơ, Đô Đô cũng học theo nàng mà lắc lư đầu. Hải Đường nhìn mưa phùn rì rả không ngớt bên ngoài cửa sổ, nàng buông tiếng thở dài. Quả nhiên hợp cảnh hợp tình, thiếu phu nhân, vừa rồi Trầm Thúc nói có người đưa đến phủ vật này, tiểu cam cầm theo một hộp gấm tiến vào phòng. Hải Đường đảo mắt nhìn rồi ngồi thẳng lưng dậy. Cái gì vậy? Bên trong hộp gấm là một chiếc quạt gỗ, Hải Đường cẩn thận nhấc lên, tiểu tình. A, một tiếng rồi bước tới đoạt lấy. Chiếc quạt này thật quen mắt, tựa như đã gặp qua ở nơi nào. Tiểu thư, đây là hoa văn do ta thêu, đúng rồi, là ta thêu, tiểu tình chỉ vào hoa văn trên mặt quạt. Hoa văn này có điểm đặc biệt sao, tại sao ngươi lại biết nó là do ngươi thêu nên? Gocchuyenaudio.com. Hải Đường nhìn ngó một hồi. Tiểu thư, đây là chính tay ta thêu, lẽ nào lại không nhận ra? Người nhìn xem, ta luôn kết hoa ở chỗ này. Chiếc quạt này là của ta sao? Hải Đường tò mò hỏi. Không phải, tiểu thư không có chiếc quạt này, tiểu tình lắc đầu cố gắng nhớ lại. Các ngươi xúm lại đây nhìn gì vậy? Sở Đình đi vào thư phòng, hắn vừa lau nước mưa trên người vừa mở miệng hỏi. Hải Đường giơ chiếc quạt lên, có người ưa đến vật này. Sở Đình vừa nhìn thấy chiếc quạt liền vội vàng bước tới đoạt lấy. Là ai? Ai đưa tới vật này? Trầm Thúc nói có một người nhờ hắn đưa ta vật này, tiểu cam đáp lời. Còn có vật gì khác không? Sở Đình đoạt lấy hộp gấm, một mảnh giấy từ trong đó rơi ra. Sau giờ tất cổng bắc cầu nam, Hải Đường nhận ra Sở Đình có chút kích động. Chuyện gì vậy? Năm đó ta tặng cho đại ca ngươi một chiếc quạt, nền quạt này là ta cùng hắn chọn, trong mắt Sở Đình lấp lóe ánh sáng kích động. Xem ra có thể người này biết chính xác chuyện của đại ca ngươi. Ta nhớ ra rồi, đại thiếu gia đã từng nhờ ta thêu hoa trên chiếc quạt này, tiểu tình lớn tiếng kêu lên. Người đưa chúng ta chiếc quạt này muốn hẹn gặp mặt chúng ta sao? Hải Đường hưng phấn nhìn trang giấy, chuyện này rất có khả năng, KNQ đây, trong chương này Hải Đường đã dạy Nữu Nữu và Đô Đô một bài thơ rất hay, đó là bài Hành Minh, của Đỗ Mục, bản Hán Việt đã trình bày ở trên kia, dưới đây mình chỉ post bản gốc và bản dịch thơ để bạn nào thích thơ thì sẵn dịp thưởng thức luôn. Bản gốc, Trinh Minh Si Chia Yêu Phen Phen, Lu Sang Sinh Gen Yêu Duan Hun, Chia Uân Diêu Gia He Chu Yêu, Mâu Tông Yao Chư Sinh Hua Cun, bản dịch thơ, 1, Thanh Minh Trời Giả Dích Mưa Tuôn, Khách Lạ Đường Xa Khiếp Đảm Hồn, Dọ Hỏi Phương Nào Về Quán Rượu, Mục Đồng Chỉ Hướng Hạnh Hoa Thôn, 2, Thanh Minh Tầm Tã Mưa Xa, Kinh Hồn Lữ Khách Đường Xa Nhớ Nhà, Hỏi Người Quán Rượu Ghé Qua, Mục Đồng Chỉ Hướng Hạnh Hoa Cuối Làng, 3, Thanh Minh Lất Phất Mưa Phùn, Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa, hỏi thăm quán rượu đâu à, Mục Đồng chỉ lối hạnh hoa thôn ngoài. Khách chương.